Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 76, ngày mai chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Lý Thanh Sơn gọi một số dân làng gần đó xách xô nước quay lại. Vương Thị vừa nhìn thấy Tô Trúc Tâm thì cơn giận bốc lên. Tô Trúc Tâm liếc mắt đã thấy Vương Thị cài chiếc châm cài của Chu Huệ Huệ trên đầu. Xem ra hai kẻ cấu kết làm việc xấu này đã sớm thông đồng với nhau. Thấy Tô Trúc Tâm đỡ Lưu Hiểu Phi không nói gì, Lý Thanh Sơn liền tiến lên kéo ra. Nhìn bóng dáng to lớn không ngừng tiến đến gần, Tô Trúc Tâm đỡ Lưu Hiểu Phi dựa vào tảng đá bên cạnh. Lấy con đê, a, o găm từ trong lòng ra đưa về phía trước. Con đê, a, o găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhất thời ngăn cản bước chân tiến lên của Lý Thanh Sơn. Phía sau là nhà kho đang cháy rừng rực. Đá vụn không ngừng nổ tung bay ra dưới tác dụng của ngọn lửa. Trong ánh lửa, thân hình Tô Trúc Tâm càng thêm cao lớn. Gió lửa tôn lên vẻ mặt giận dữ của cô. Như thể Thái Tuế Thần đứng giữa sân. Đồ nhát gan, sợ cô ta làm gì? Vẫn là Vương Thị hung hăng ngang ngược không sợ chuyện. Cầm lấy một nông cụ bên cạnh đi tới. Đúng lúc Lý Thanh Sơn nhận lấy nông cụ giơ tay đờ. Ớ, em mờ tới. Một mũi tên nỏ bê. Á, N trúng cánh tay hắn ta. Tiếp theo một đội quan binh xuất hiện đứng giữa hai người. Con gái ngoan của ta, là cha không tốt để con chịu khổ rồi. Lưu viên ngoại tiến lên ôm lấy Lưu Hiểu Phi đang hôn mê khóc nức nở. Nha hoàn Tiểu Thúy cũng khóc theo. Bên này gia đình đoàn tụ ôm nhau khóc nức nở. Bên kia Lý Thanh Sơn bị quan phủ giam giữ. Vương Thị lại bắt đầu ăn vả. Không thể mang con trai tôi đi. Tại sao lại bắt con trai tôi? Dân làng vốn đến chữa cháy cũng ùa lên vây quanh. Dân quê cả đời không gặp quan sai mấy lần. Không biết pháp luật là gì. Chỉ biết Lý Thanh Sơn tuy người không tốt nhưng cũng là hàng xóm láng giềng. Không thể để quan sai áp giải đi được. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, Tô Trúc Tâm đã kiệt sức ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Uống chút nước đi, là Tiêu Vị Phàm đưa bình nước của mình tới. Tô Trúc Tâm vốn định từ chối, nhưng bản năng thúc đẩy cô nhận lấy uống một ngụm lớn. Từ từ khôi phục chức năng cơ thể, cô vẫn còn sợ hãi về hành động vừa rồi của mình. Nếu Lý Thanh Sơn không bị mình trấn áp, nếu cái nông cụ chỉ cách cổ mình chưa đến hai ngón tay đờ, ớ, em mờ vào, dù sao cũng là con gái, bình thường có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là ngụy trang. Lúc này tất cả mới là chân thật nhất. Cô lao thẳng vào lòng Tiêu Vị Phàm, cũng khóc nức nở. Sao các huynh đến muộn vậy? Huynh có biết tôi sợ lắm không? Sợ tên xấu xa kia g i ế c tôi lắm. Tiêu Vị Phàm bị hành động này của cô làm cho kinh ngạc, không biết phải làm sao. Cánh tay cứng đờ vòng ra sau lưng Tô Trúc Tâm nhưng mãi không chịu buông xuống. Tô Thị, đi với chúng ta một chuyến đi. Tiếng quan sai vang lên không đúng lúc, cắt ngang khoảng thời gian thân mật của hai người. Tiêu Vị Phàm lúc này mới dám vỗ vỗ lưng Tô Trúc Tâm. Đi, tôi đi cùng cô. Tô Trúc Tâm không nghe ra ý tứ khác trong giọng nói của Tiêu Vị Phàm. Đứng dậy, được Tiêu Vị Phàm đỡ lên xe ngựa của quan phủ. Một đoàn người hùng hổ tiến đến công đường. Lý Thanh Sơn ở dưới đường đã bị lột áo khoác ngoài, chỉ còn lại áo lót. Đeo xiềng xích quỳ trên nền đá xanh, miệng vẫn còn chửi rủa. Tôi là người đọc sách, các ngươi đối xử với tôi như vậy là sỉ nhục tôi. Sẽ phải hối hận đấy. Ngược lại, Tô Trúc Tâm bên này lại thoải mái đứng một bên lạnh lùng quan sát. Dưới đường ồn ào, đánh trượng 20. Huyện Thái Gia mới nhậm chức rút lệnh bài ra với vẻ mặt khinh thường. Quan sai lập tức tiến lên thi hành, đánh đến nỗi Lý Thanh Sơn phải mở miệng cầu xin tha thứ. Tội nhân Lý Thanh Sơn, cưỡng đoạt dân nữ có ý đồ bất chính. Hôm nay người và tang vật đều có đủ. Có gì không phục không? Đối mặt với thẩm vấn của huyện Thái Gia, Lý Thanh Sơn không có phản ứng gì. Ngược lại, hắn ta bình tĩnh gật đầu, rồi mở miệng nói, tiểu nhân nhận tội, nhưng tiểu nhân chỉ là tòng phạm. Chủ mưu thật sự là người khác. Chẳng lẽ sắp diễn ra cảnh chó cắn chó một miệng lông sao? Tô Trúc Tâm nghĩ thầm, đã chuyển sang vẻ mặt xem kịch có chút chế giễu. Kết quả câu nói tiếp theo của Lý Thanh Sơn khiến Tô Trúc Tâm như bị sét đánh. Chính là cô ta, Tô Trúc Tâm, lời này vừa thốt ra. Quan sai lập tức tiến lên muốn áp giải Tô Trúc Tâm, nhưng bị Tiêu Vị Phàm nhẫn nhịn đứng bên cạnh ngăn cản. To gan, dám cản trở quan sai làm việc. Ngươi có biết đây là tội C-H-E-M đầu không? Huyện Thái Gia vỗ bàn kinh đường quát lớn. Tô Trúc Tâm vội vàng quỳ xuống dập đầu. Xin đại nhân bớt giận, xin nghe dân nữ biện giải. Huyện Thái Gia hừ một tiếng từ lỗ mũi. Tô Trúc Tâm chậm rãi nói, nếu ngươi nói là ta xúi dục, vậy khi nào, ở đâu ngươi và ta bàn bạc chuyện này? Hôm qua ngươi còn dẫn mẹ ngươi đến cửa tiệm của ta gây sự. Hôm nay ta lại cùng ngươi bàn bạc làm kẻ gian sao? Câu hỏi dồn dập khiến Lý Thanh Sơn không kịp trở tay. Nhưng hắn ta tâm lý vững vàng, lập tức dùng cách không biết xấu hổ. Đúng vậy, chẳng phải là hai chúng ta cố ý diễn kịch sao? Một câu nói suýt chút nữa khiến Tô Trúc Tâm tức đến thổ huyết. Ai là người tốt mà lại cố ý diễn kịch với ngươi? Ghê tởm, ta diễn kịch với ngươi. Vậy chiếc châm cài trên đầu mẹ ngươi giải thích thế nào? Chuyện tưởng như không liên quan, lại trực tiếp khiến đại não Lý Thanh Sơn đình trệ. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại đó là tín vật hợp tác mà Chu Huệ Huệ đưa cho hắn ta. Đó là ta nhặt được cho mẹ ta cài. Có thể nghe ra giọng điệu hắn ta rõ ràng có chút đê, a, o động. Đã đến lúc thừa thắng xông lên, Tô Trúc Tâm lập tức nói tiếp. Đừng tưởng rằng ta không biết chiếc châm cài đó là của ai. Ngươi ở đây hồ đồ gây rối, đừng tưởng rằng không có luật pháp trừng trị ngươi. Ngươi có biết ngươi phạm tội C, H, E, M đầu không? Đợi Lưu tiểu thư tỉnh lại, nói ra đầu đuôi sự việc, nếu lời ngươi và cô ta bàn bạc trong nhà kho cũng bị cô ấy nghe thấy, thì chiêu trò hất nước bẩn của ngươi cũng vô dụng, có lẽ còn phải đối mặt với hình phạt nặng hơn, có lẽ mẹ ngươi cũng sẽ bị liên lụy, nghe nói sẽ liên lụy đến mẹ hắn ta. Lý Thanh Sơn động lòng, suy nghĩ xem lời Tô Trúc Tâm nói có mấy phần đáng tin. Đừng do dự nữa. Lúc cứu Lưu tiểu thư ra khỏi đám cháy đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Bây giờ về đến nhà Lưu viên ngoại chắc chắn đã tìm danh y chữa trị. Có lẽ không lâu nữa sẽ đến chỉ chứng ngươi. Tô Trúc Tâm từng chút một đánh sập phòng tuyến tâm lý của Lý Thanh Sơn. Một người ý chí không kiên định thì có bao nhiêu giới hạn chứ? Quả nhiên, chỉ vài câu nói, Lý Thanh Sơn đã khai báo thành thật. Thanh Thiên đại lão gia, quả thật là Chu Huệ Huệ. Vừa nói ra tên đã bị huyện Thái Gia mắt nhanh tay lẹ sai người tát một cái vào mặt. Quan sai dùng sức rất mạnh, trực tiếp đánh rụng hai chiếc răng cửa. Lý Thanh Sơn đau đến nỗi không nói ra lời. Khụ khụ, huyện Thái Gia hắng giọng, cái gì lộn xộn thế? Truyền lệnh ta phán quyết, phạm nhân Lý Thanh Sơn bắt cóc dân nữ có ý đồ bất chính. Theo luật pháp triều ta tội đáng tru di, áp giải vào đại lao ngày mai C, H, E, M đầu. Tuy không biết tại sao, Tô Trúc Tâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Buồn bã rời đi, Vương Thị bên ngoài khóc như mưa. Nhìn thấy Tô Trúc Tâm đi ra thì hận không thể nuốt sống cô. Lập tức xông lên, bị Tiêu Vị Phàm nhanh tay lẹ mắt cản lại. Trả con trai cho ta, trả con trai cho ta. Con trai ta mà C, H, E, T thì ta cũng kéo ngươi xuống âm phủ cùng nó. Tiếng khóc thảm thiết lọt vào tai khiến Tô Trúc Tâm gần như đứng không vững. Tim đập nhanh hơn, đừng sợ, có tôi ở đây. Một cánh tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy Tô Trúc Tâm. May mà có Tiêu Vị Phàm ở bên cạnh. Cách Chương.